Video truyện kiếm hiệp Chung Vũ. Mến chào quý khán giả. Tiếp theo là phần 26 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chung Vũ. Hoa Miên lúc này chỉ cảm giác một làn khí nóng chui vào cơ thể, lập tức giải khai huyệt đạo. Bà định chuyển thân đứng lên, bất ngờ toàn cơ thể èo uột vô lực, khiến bà té trở lại vào lòng của Nhạc Chi Dương. Bà gắn đề khí nơi đan điền, trong đó trống rỗng, khiến cho Hoa Miên thêm lạ lẫm. Nhìn thần sắc của bà, Tịch Ứng Chân thầm hiểu đôi ba phần. Ông gật đầu nói: người bị trúng độc mà độc tính chưa tan, không hội đủ nội lực để vận khí. Ông quay sang hỏi Trúc Nhân Phong: mi dùng loại độc gì vậy? Trúc Nhân Phong đang tức giận gần như hộc máu, giờ lại nổi sùng muốn nổ tung ruột gan. Hắn bặm môi không thèm trả lời. Xung Đại Sư lại cười cười mà rằng: Tịch tiên sinh, ngươi có từng nghe nói đến Nhiễn Kim Quá Ngọc Tán chưa? Tịch Ứng Chân biến sắc trách: Đại Hòa Thượng, dù gì ngươi cũng là truyền nhân của Kim Cương Môn, sao lại dùng thuốc mê của Độc Dương Tông vậy hả? Xung Đại Sư cười cãi: trời sinh vạn vật, thứ nào cũng có chỗ dùng, tỉ như giết người dùng đao để giết, dùng độc cũng là giết, vậy sao lại phân cái cao cái thấp? Theo thói thường hay không, chẳng qua chỉ là vấn đề thành kiến thôi, dùng sao cho thích hợp đó mới là đúng đắn. Tích Ứng Chân hừ một tiếng, chìa tay ra: đưa đây. Xung Đại Sư hỏi: đưa cái gì? Tích Ứng Chân nói: đương nhiên là thuốc giải rồi. Xung Đại Sư lắc đầu: không có thuốc giải. Tịch Ứng Chân xa sầm nét mặt, ông đang định to tiếng. Xung Đại Sư ngắt lời, ông bảo: Tịch đạo trưởng không phải người của đông đảo, chuyện hôm nay không mắc mớ gì đến ngài hết. Tịch Ứng Chân nhăn tức lông mày, ông nghĩ bụng: Hòa Thượng nói không sai, ta cháu phải người của đông đảo, không nên dính tay vô làm gì. Ông đang lưỡng lự thì chợt nghe Nhạc Chi Dương nói: Đại Hòa Thượng, ngươi cũng đâu phải người của đông đảo, bọn họ tuyển ai làm đảo dương thì dính dáng cái mốt gì đến ngươi chứ. Như ta thấy, ngươi chỉ nên trả chìa khóa, ngậm cái miệng lại để mặc cho tiểu tử họ Thích tự tay lo chuyện tranh đoạt cái tước vị đảo dương gì gì đó. Câu nói này rõ ràng là trúng phốc vào tâm ý của bọn đông đảo đệ tử, bọn chúng rào rào rộ lên tán thành. Xung Đại Sư nhíu nhíu mày, lão đang tìm lý lẽ để phản bác. Trúc Nhân Phong cũng thấy nực, y là lớn: tiểu súc sinh, mi là cái thá gì hả? Đây là chỗ của mi chỏ miệng vô hay là sao? Nhạc Chi Dương cười đáp: ta không phải là cái thá gì cả, ta là cha của mi. Lão tử đang đứng ra phân biện, thằng con ngoan hãy ngậm miệng lại nghe mới phải là đạo đó. Trúc Nhân Phong nổi giận to tiếng, y trừng mắt quát lên: tiểu tử súc sinh, người dám nói lại một lần nữa không? Nói cái gì? Nhạc Chi Dương cười cợt: ta nói là ta là cha của mi có phải không? Trúc Nhân Phong quát tháo ầm ĩ, y định nhào ra. Xung Đại Sư ngăn y lại bảo: thứ còn nít miệng còn hôi sữa đó, đừng có lý đến nó làm gì nữa. Lão cất cao cái mặt, giọng thẳng thừng nói: tỷ võ vừa rồi bên ta toàn thắng, từ giờ trở đi toàn thể người đông đảo đều phải để cho Thích tiên sinh làm đảo dương. Lão vừa nói dứt lời, tiếng mắng chửi rộ lên. Dương Phong Lai cả giận nói: tên Hòa Thượng, người định điên đảo trắng đen hay sao? Trận thứ hai rõ ràng là Hoa Tôn chủ thắng, thằng họ Trúc nãy giở trò ám toán, đúng lý ra là phải nghiêm trị đó. Xung Đại Sư cười hỏi ngược lại: nếu vậy dám hỏi Dương Tôn chủ, hai trận đấu người đứng thắng hay người nằm thắng vậy? Hoa Tôn chủ nếu có thể đứng vững vàng trở lại, ta sẽ chấp nhận bà ấy thắng, vậy có được không? Hoa Miên trong lòng bực tức, bà cười nhạt nói: nói ngon lắm, bảo tỷ võ lượng thắng thua, bọn ngươi dùng độc, đó chính là phạm luật đó. Xung Đại Sư cười nói: đúng vậy, chúng mình nói luận võ quyết thắng, lại chẳng hề nói khi luận võ không được dùng độc. Năm xưa lệnh tổ Tố Tâm thần y qua hiểu xương cũng đã có luyện thành cửu âm độc chưởng, cho thấy y đem độc đưa vào võ công từ xưa đến nay là đã có rồi mà. Hoa Hiểu Sương là một vị tiền bối tổ tiên của Hoa Miên, nhờ cơ duyên xảo hợp đã luyện được cửu âm độc chưởng. Hoa Miên dù bực tức cũng không sao đối đáp. Dương Phong Lai nổi cơn giận đến hai mắt trợn ngược, ông ta lầu bầu miệng nói: "Thật là thúi mà, cưỡng từ đoạt lý." Mình đâu cụp mắt xuống rồi hì hì cười nói: "Dương Tôn chủ, theo ta thấy Hoa Tôn chủ trước thắng sau bại, Trúc tiên sinh trước bại sau thắng, tất cả mọi người hãy xem trận đó như ngang tài có được hay không?" Dương Phong Lai nghe lão đưa ra ý kiến, ông ta bớt giận gật đầu: "Người nói vậy còn có chỗ nghe được đó." Mình đâu liền nói tiếp: "Nếu nói như vậy, trong ba trận đã có một thắng một hòa. Dương Tôn chủ đấu với ta trận cuối để quyết định hơn thua, người có chịu không?" Dương Phong Lai trong lòng phát run, võ công của ông ta vốn không bằng Minh Đấu, hiện giờ đang mang nội thương, không thấy có chỗ nào mà thắng cho được. Trong cơn buồn bực, ông ta chợt nghe Nhạc Chi Dương vui vẻ bảo: "Hê, Dương Tôn chủ thần thể khiếm an, trận này không cần xuất chiến đâu." Dương Phong Lai sững sờ, đã thấy Nhạc Chi Dương đánh mắt sang, hắn nhanh chóng nói tiếp: "Trận này để Tịch đạo trưởng đứng ra đấu thay cho Dương Tôn chủ, nếu mình đấu không ứng chiến thì chỉ là con mẹ nó lòi rùa đen rụt cổ thôi." Mình đấu vừa hãi vừa bực, lão buộc miệng thét lên: "Nói nhăng nói cùi, Tịch Ứng Chân là cái đồ chó săn của Chu Nguyên Chương, làm gì mà đứng ra thay thế cho người đông đảo xuất chiến hả?" Nhạc Chi Dương cười đáp: "Trúc Nhân Phong, nó cũng chẳng phải là chó săn của Mông Cổ hay sao? Tại sao nó được đứng ra thay thế người để giành lấy ngôi vị đông đảo vậy?" Mình đấu cố cãi, lão ấp úng: Hắn đã chịu sự quỷ thác của Thức Tiên Sinh, cái này thì quá dễ thôi." Nhạc Di Dương cười hì hì, hắn quay sang hỏi Hoa Miên: "Hoa Tôn chủ, ngài có chịu quỷ thác cho Tịch đạo trưởng xuất chiến hay không?" Hoa Miên tưởng rằng đại cục đã hỏng, bất ngờ được Nhạc Chi Dương đưa ra một chiêu quá độc. Giờ bà thấy rất có cơ mài quậy cho nước đục béo cò. Bà nghĩ thế rồi vội nói: "Tịch đạo trưởng chịu xuất chiến, Hoa mộ cầu còn không được nữa là." Nhưng bà nhìn chòng chọc vào Tịch Ứng Chân trong lòng rất ngưỡng ngùng. Tịch Ứng Chân vì bị dân hư hành hạ khổ sở, chịu nhiều khổ nhục, nếu ông ta nhớ hận cũ thù xưa, nhất định sẽ không chịu ra tay. Tịch Ứng Chân mỉm cười, ông vuốt râu nói: "Bình thường nếu là chuyện nội bộ của đồng đảo, Tịch mổ không nhúng tay vào. Nhưng hòa thượng đây mà chiếm được bí thuật của cùng thiền cờ, sẽ đưa trung thổ bị chiến loạn tràn lan. Bần đạo chỉ vì con dân của Đại Hán, quyết không thể ngồi yên mà không lý đến." Mấy câu nói đó dội vàng như sấm đất, đệ tử đông đảo im ắng hẳn xuống. Mặt của Sung Đại Sư cũng không có biến động, lão thản nhiên hỏi: "Nói như vậy, Tịch đạo trưởng nhất định phải can thiệp." Tịch Ứng Chân lên tiếng đáp: "Đúng vậy." Sung Đại Sư gật đầu nói: "Thôi được rồi, trận thứ ba coi như bên ta thua đi." Lão đột nhiên nhận thua, mọi người đều cảm thấy hẳn. Tịch Chân Nhân hỏi lại: "Đại Hòa Thượng, chủ ý của ngươi là gì?" Sung Đại Sư trả lời: "Minh Tôn chủ không phải đã nói rồi sao? Hai trận đầu một thắng một hòa, trận thứ ba bọn ta cho dù thua vẫn là một thắng một hòa một bại, kết cục vẫn cầm đầu. Cho nên mọi người hãy so tài lại một lần nữa, lấy ba đối ba, hai trận thắng coi như được cuộc. Bên ta vẫn cứ như cũ mà xuất chiến, xin các vị đưa ra ba người." Mọi người đều ngó mặt vào nhau. Tịch Ứng Chân không khỏi nhướng cao hàng lông mày, ông nhăn nhó bảo: Đại hòa thượng, nhà ngươi thiệt là khó chơi, coi bộ chưa đạt mục đích là chưa chịu thôi, có phải vậy không? Sung đại sư cười cười nói, không dám, không dám. Tịch Ứng Chân lại hỏi, pháp danh người là do lệnh sư đạt. Sung đại sư đáp, đúng vậy. Đại danh nhược sung, kỳ dụng bất cùng. Suy theo cái pháp danh đó, lệnh sư đặt kỳ vọng rất nhiều nơi ngươi. Tịch Ấn Chân nói tới đây, ông dõi ánh mắt thật sâu lắng vào Sung đại sư rồi nói tiếp. Hòa thượng, sao ngươi cứ khăng khăng bám chuyện thắng bại, không khỏi làm quen ố cái từ sung vậy? Sung đại sư cười cười nói, pháp danh chẳng qua dùng để gọi mà thôi. Cái gọi là nhân cát hữu chí, chí mà gia sư đặt cho Phật hiệu, chí của bần tăng lại ở chỗ thắng bại. Đạo trưởng mãi lằng nhằng chuyện chữ nghĩa, chẳng bằng nên xem cử người nào xuất chiến có lẽ còn hay hơn đó. Tịch Ứng Chân rảo mắt nhìn Hoa Miên trúng độc, Thi Dương hai tôn bị thương, dù chính mình võ công cao tới đâu cũng chỉ thắng được có một trận, trước ba đối thủ võ công cao cường Tam Tôn lại không thể ứng chiến, đưa những đệ tử khác ra càng hệt như đem trứng mà chọi với đá. Ông đang dụ dự chưa quyết, bỗng nghe Diệp Linh Tô nói, Tịch đạo trưởng, tiểu nữ xin được thử xem. Tịch Ứng Chân đưa mắt nhìn kỹ cô gái, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mím, hai màng tai hồng hồng, hai con mắt của cô trong suốt như nước mùa thu, hiển lộ ra nét lành lạnh sâu kín. Tịch Ứng Chân từng xem cô xuất thủ, thấy cô rõ ràng được chân truyền từ Dân Hư. Tuy quả hầu của cô chưa đủ, nhưng cũng không thể coi thường. Ông nhẹ nhẹ gật đầu, Sung đại sư cười nói, hay lắm, tính thêm Diệp cô nương là hai người, không biết người thứ ba là ai vậy ha? Tịch Ứng Chân chưa kịp trả lời, bỗng nghe Nhạc Chi Dương cười rộ, người thứ ba ư? Là lão cha ra gãy ngứa cho bọn ngươi đây nè. Lão đạo sĩ sững sờ, Diệp Linh Tô cũng quá kinh ngạc luôn. Cô nói, Nhạc Chi Dương, ngươi định quấy nhộn cái gì ở đây đây? Luận võ quyền cước không có mắt, không phải là cái chỗ cho thằng tiểu hài tử của ngươi làm trò chọc cười người ta đâu. Ai là tiểu hài tử vậy? Nhạc Chi Dương cười cười. So với cô, ta còn lớn tuổi hơn. Nếu ta là tiểu hài tử thì cô chính là nãi hoa nhì đó. Diệp Linh Tô hai gò má ửng hồng, cô lào nhào. Người mới là thằng bé con, còn chưa hết mùi sữa, chẳng biết hơn thiệt. Để cho người ta đánh chết ngươi là đáng đời. Hay nha. Nhạc Chi Dương vỗ tay cười ầm. Tôi đây trước khi bị người ta đánh chết cũng nên uống một chút sữa ngon. Ủa mà không phải nên uống một chút rượu ngon mới là đúng. Cô gái Linh Tô bậm môi nhỏ giọng mắng. Nãi ngoài nhi đòi uống rượu. Chỉ có người mới nghĩ ra được cái chuyện tào lao như vậy. Hai người chỉ lo đấu võ mồm, dắt cường địch sang một bên. Trúc Nhân Phong nhìn hai người trong lòng nãi chút tư vị giấm chua, y không khỏi là lớn lên. Này, hai đứa tụi bay ồn ào cái chuyện gì đó. Muốn đánh thì đánh, ông nội đây không có rảnh xem tụi bay diễn trò đâu nha. Tịch Ứng Chân gật đầu bảo hắn. Nhạc Chi Dương, tiểu cô nương nói đúng đó. Đối thủ võ công thậm cao, mi nên suy nghĩ lại cái đi. Nhạc Chi Dương mỉm cười nói. Đạo trưởng, ông hãy yên tâm. Tự ta hẳn có chủ trương rồi. Diệp Linh Tô thấy hắn tự tin, cô không khỏi nghi hoặc. Tiểu tử này, chuyện dở trò gian hoạt, hắn nói có thể thắng, có khi cũng là nói khơi khơi không chừng. Sung đại sư nhìn Nhạc Chi Dương đầu óc cũng thấy lờ mờ, lão thầm nghĩ. Lúc tiểu tử này ra tay cướp Hoa Miên, thần pháp của hắn nhanh như thỏ, cũng có phần coi được. Giờ đây tự hắn hăng hái xung trận xuất chiến, khó thể đoán chắc rằng hắn không ôm một cây đầy tuyệt kỹ. Lão đang ngẫm nghĩ thì Minh Đấu len lén đến gần, nhỏ giọng thì thầm. Đại sư yên tâm đi, thằng tiểu tử này võ công tầm thường lắm, không có gì đáng lo đâu. Xuân đại sư trong lòng đã quyết, lão lớn tiếng nói: Tịch đạo trưởng, bên ngài nhân mã đã đủ rồi chưa? Bọn mình giờ giao chiến ra sao đây? Tịch Ứng Chân không nắm chắc phần thắng, đến nước này không làm gì khác được, ông bất đắc dĩ phải hỏi lại: Theo người thấy nên làm thế nào đây? Xuân đại sư đáp: Thì cũng giống như cũ, trận đầu bên ta ra trước, trận thứ hai đến bên các ngươi, hai người còn lại đi trận chót. Tịch Ứng Chân chưa kịp trả lời thì Diệp Linh Tô bước nhanh tới gần, giọng nói: Minh Đấu, ngươi ra đây. Minh Đấu cười cười: Hiền điệt nữ có gì chỉ giáo không? Diệp Linh Tô mặt qua trắng bệch, cô nghiến răng nói: Minh Đấu, người bán đảo cầu dinh, đánh lén đồng môn, hôm nay ta vì đông đảo rửa sạch môn hộ. Minh Đấu da mặt thoáng nhăn, lão cố tạo ra nét cười rồi nói: Hiền điệt nữ nước đổ khó dùng, lời nói sao cho co không phải hối hận đâu. Quyết không hối hận. Diệp Linh Tô rút nhuyễn kiếm, cô lay động nhẹ nhàng làm cho thân kiếm gần gợn rung. Bữa nay một là ngươi chết, hai là ta vong. Minh Đấu hừ một tiếng, lão dậm bước ra khỏi hàng. Trúc Nhân Phong đột nhiên cướp trước một bước, y cười hì hì nói: Minh lão huynh, mỹ nhân khó gặp, trận này nhường cho ta đi. Minh Đấu hiểu ý, lão nháy mắt rồi cười nói: Cũng được, người quân tử không giành giật miếng ngon của kẻ khác. Trúc lão đệ nếu cao hứng trận này để cho ngươi cũng được. Diệp Linh Tô thoáng biến sắc, cô đàn muốn quát bảo y lùi ra. Trúc Nhân Phong đã bày cái mặt nghiêm trang mà nói rằng: Lâu nay từng nhiều phen ngưỡng mộ cô nương, cứ tưởng trọn đời là không có duyên thân cận. Chẳng ngờ ông trời ban phước, ta có thể lĩnh giáo cao chiều, kiếp này coi như đã thấy đầy đủ phúc hạnh rồi. Y vừa nói vừa nheo cặp mắt ngay ngay dại dại, nhìn riết vào thân hình của cô. Diệp Linh Tô vừa tức vừa rối, cô hét lên: Họ Trúc kia, cút ngay đi, coi chừng ta khoét cả trăm cái lỗ trên người của ngươi bây giờ. Trúc Nhân Phong cũng không bực tức, y cười hì hì trỏ vào tâm khẩu: Cô nương phải khoét, hãy khoét cái chỗ này nè, chỉ cần mở toang nó ra là biết Trúc mổ thật tâm với cô một mảnh chân tình liền. Y dở giọng cợt nhã, khiến cho Diệp Linh Tô vừa thẹn vừa tức. Cô chưa đánh đã rối loạn tâm thần, tay rung kiếm. Cô định bước tới, chẳng ngờ Nhạc Chi Dương đã xông ra, đưa tay chặn cô lại. Hắn lên tiếng nói: Diệp cô nương, ta xin thất lễ, thất lễ. Diệp Linh Tô sửng sốt hỏi: Ngươi làm sao mà phải nói thất lễ vậy? Nhạc Chi Dương nghiêm mặt: Dưỡng không giáo, phụ chi quá. Cái đồ nhỏ nhoi, thằng Phúc Nhân Phong này lời nói xúc phạm, lỗi hoàn toàn là ở nơi lão tử dạy dỗ không có nghiêm. Cô cứ an tâm, thế nào đi, về đến nhà ta nhất định sẽ đánh gãy cổ chó của nó xuống. Diệp Linh Tô cười không xong, mà không cười cũng không được. Trúc Nhân Phong lại giận trào máu họng, y lớn tiếng la hét: Thằng tiểu súc sinh, mẹ ngươi, ngươi chán sống rồi sao hả? Tao mà không xẻ thịt xẻ da của mày, tao không phải tên gọi là Trúc Nhân Phong nữa. Nhạc Chi Dương cười nói: Mày không gọi là Trúc Nhân Phong thì chẳng lẽ là gọi thằng là thằng cẩu tạp chủng? Hắn chỉ lo mắng cho sướng miệng. Diệp Linh Tô thấy không ổn, cô chẳng nhịn được nữa, phải nhắc nhở hắn: Ôi, ngươi muốn làm cha của hắn, hắn là cẩu tạp chủng, vậy thì ngươi lại là cái gì đây? Nhạc Chi Dương thò tay gãi đầu, nặn ra một nụ cười rồi nói: Nói vậy làm cha của hắn thiệt là không có ngon ăn rồi. Thôi như vậy nè, cẩu tạp chủng kia, ta không làm cha của ngươi nữa, mày tự mình đi kiếm phân mà sực đi. Mọi người kêu ồ lên một tiếng rồi ngã nghiêng ra cười rủ rượi. Mặt của Trúc Nhân Phong đỏ bừng bừng, cặp mắt của hắn bắn ra hai tia hung dữ. Y đột nhiên cất tiếng hú quái dị, nhảy tung mình lên, chỉ nằm ngón tay như móc câu chụp vào cổ họng của Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương cúi đầu quay mình nhảy về bên trái. Trúc Nhân Phong biến trảo thành chưởng, hoài tay quét ngang, chưởng phong nổi dậy. Nghe soạt một tiếng, vạt áo của Nhạc Chi Dương rách toạc ra một mảnh vải, tà áo tà tà rơi xuống đất. Con tim của Diệp Linh Tô thoát lại. Cô cử kiếm xông ra, Xuân Đại Sư bước đến chặn cô lại. Lão gằn giọng hỏi, làm gì vậy? Hai đánh một sao? Cô gái sững sờ, cô đưa mắt nhìn vào Tịch Ứng Chân. Lão đạo sĩ lắc đầu nói, cứ để mặc nó đi, Nhạc Chi Dương là thằng béo thông minh, nó làm vậy là tự nó có chủ ý riêng đó. Trong lúc ông nói thì Nhạc Chi Dương trúng phải một chiêu thức hiểm độc. Thấy chưởng của Trúc Nhân Phong mở rộng toang, nhanh tựa hồ như cuồng phong bão táp. Nhạc Chi Dương chỉ cảm giác kình phong không ngớt thổi tạt qua tạt lại vào người của Trúc Nhân Phong, bồi thêm một chưởng. Nhạc Chi Dương giương tay đón chận. Hắn bị làn chưởng phong quét sạc vào cánh tay, lập tức rách da rách thịt, máu đỏ bắn ra. Diệp Linh Tô thấy sắc máu đỏ thẫm, con tim của cô đập nghe thình thịch. Cô bất giác đưa tay nắm chặt chui kiếm. Bỗng có người lớn tiếng hô quán lên, Nhạc Chi Dương. Cô ngoái đầu trông thấy Giang Tiểu Lưu cũng đã hồi tỉnh, y được một đệ tử nâng đỡ. Y đang mở to hai mắt nhìn sừng sững sang bên này. Nhạc Chi Dương cũng nghe thấy tiếng hô quán đó, chỉ là chưa kịp nhìn rõ, đã nghe Trúc Nhân Phong thét to lên. Y đá dung ngọn cước, tựa mũi hoa thương xoay xoáy hư hư ảo ảo, phá không mà vụt tới. Nhạc Chi Dương vội bước theo loạn dân bộ. Thân hình của hắn chập chờn lên xuống, hai bàn chân không ngừng biến ảo. Trong một cái chớp mắt mà đã thay đổi được mấy phương vị, ngọn cước của Trúc Nhân Phong bay sượt ngang người của hắn, mang theo một chùm những giọt máu. Dưới hồng của Nhạc Chi Dương đau như có dao cứa vào. Hắn không đợi cho đối phương biến chiều, đã xoay cổ tay, đếm ra một ngón thiên mang chỉ, nhắm vào huyệt hoa khiêu của Trúc Nhân Phong. Khi đầu ngón tay chạm vào đối thủ, hắn thấy như chọc phải một tấm thiết bản, còn cảm giác bị một cổ đạo lực chấn ngược trở về. Ngón tay trỏ của Nhạc Chi Dương đau nhất, làm cho hắn suýt nữa kêu lên thành tiếng. Hắn vội vàng rụt người, nhấn mạnh vào gót chân trái, lùi nhanh về phía sau dầm ba bước. Trúc Nhân Phong hừ lạnh một tiếng, nửa thân trên bất động, chân trái của y quét ngang tự một nhát cường đao chém vào bụng hắn. Nhạc Chi Dương vội sử dụng vô định cước, đá dùng chân trái lên ngăn chặn ngọn cước của đối thủ. Trong một loáng, hình bóng của hai gót chân đổi qua đổi lại. Nhạc Chi Dương có cảm tưởng đá trúng vào một cây thiết côn, xương đùi của hắn hầu như muốn gãy đôi luôn. Toàn thân mình của hắn bắn giọt ra phía đằng sau. Khi hắn rơi xuống đất, thấy ống quần bên trái rách toạc, máu chảy ra thành tia. Thôi, hết rồi, hết rồi. Giang Tiểu Lưu không dám xem nữa, y nhắm nghiền hai mắt lại, miệng không ngớt rên rỉ. Trúc Nhân Phong tuy đá trúng địch thủ một cước, thân hình của y cũng bị sao động, cảm giác khí huyết nhộn nhạo. Thì ra y bị Hoa Miên đánh cho mang nội thương, giờ đây ỷ mạnh xuất chiêu đã chấn động đến vết thương cũ. Y đành phải bỏ ý định truy kích, vừa dẫn công điều tức, vừa dõi mắt ngưng thần quan sát đối thủ. Nhạc Chi Dương liên tiếp bị thương, tay chân không khỏi đau buốt. Hắn đang định xem xét vết thương nơi chân, Trúc Nhân Phong đã lại lướt đến nơi rồi. Nhạc Chi Dương liền quay đầu bỏ chạy. Trúc Nhân Phong đuổi gắt không tha. Khinh công của y cao siêu, rung mình một cái, y đã tới sát sau lưng của Nhạc Chi Dương. Dẫn sức vào đầu ngón tay, y thét lớn, đến đây lấy mạng chó của ngươi đây. Khí thế như chim ưng giờ vuốt, y chụp vào đỉnh đầu của Nhạc Chi Dương. Lực đạo này mãnh liệt, cắt sắt chặt đá như bẩn. Diệp Linh Tô sốt ruột, cô bật người lên. Dương Nhuyễn Kiếm đang định chém ra, bỗng cô nghe một tiếng rú trầm trầm. Mình đấu đã tung mình lên, vỗ một chưởng vào cô, chưởng lực mạnh mẽ. Diệp Linh Tô bó buộc phải đổi hướng mũi kiếm, chém ngược vào mé bên trái của đối thủ. Mình đấu vòng cánh tay về, điểm đầu ngón tay vào thân kiếm, nghe choang một tiếng, thanh Nhuyễn Kiếm bị đánh bạc ra ngoài. Nó liên tiếp kêu lên mấy tiếng o o một tràng dài. Diệp Linh Tô bước lùi 5 bước, hai gò má mơn mởn tự qua đào, cánh tay phải cầm kiếm của cô có hơi run rẩy. Cô không để tâm đến chính mình, liếc dõi sang thấy Nhạc Chi Dương hai người đã tách ra. Nhạc Chi Dương vẫn đứng vững, thần sắc mờ mịt. Mắt của Trúc Nhân Phong cũng dính xuống cánh tay phải của y, mặt toát vẻ kinh dị khó hiểu. Lại nghe tiếng gió dùng dục trong qua, Diệp Linh Tô thấy Tịch Ứng Chân cùng Xuân Đại Sư đang quần thảo. Một bóng xám, một bóng trắng, chợt đến, chợt đi. Chiêu thức tiêu sái sắc nhọn, tiếng chưởng da chạm nhau như tiếng giả gạo vậy. Trong một chớp nhoáng, bóng trắng nhảy dù về phía bên sau. Xuân Đại Sư chắp tay nói, lĩnh giáo, lĩnh giáo. Nói xong, lão vũ vũ ống tay áo, một vài mảnh vải rách rơi ra. Lỗ thủng in nét một bàn tay. Bắp tay màu trắng của Xuân Đại Sư hiện rõ ràng hình một chưởng ấn màu đo đỏ. Thì ra khi Tịch Ứng Chân thấy tình thế không ổn, ông cũng đã ra tay cứu viện, nhưng gặp phải Xuân Đại Sư ngăn trở, hai người qua lại 5 chiêu. Tịch Ứng Chân chiếm được chút thượng phong, đã vỗ trúng một chưởng trên tay của Xuân Đại Sư. Khi thấy rõ Nhạc Chi Dương chạy thoát chết, lão đạo sĩ không khỏi vui mừng quá sức. Xuân Đại Sư cũng thầm tiếc hồi hụi. Con tim của Nhạc Chi Dương đập thình thịch, vừa rồi bằng vào nào mà hắn có thể thoát được, chính hắn cũng không rõ. Đến khi nghĩ ngợi chín chắn, hắn nhớ ra lúc ấy Loạn Dân Bộ không kịp thi triển, khi hắn dẫn người dời bước đã vô hình đi theo công phu Linh Vũ. Nhạc Chi Dương sực tỉnh, Linh Vũ xuất xứ từ điệu nhạc Linh Phi Kinh, vốn là một thân pháp vô cùng đắc ý của Linh Đạo Nhân. Nó cao minh gấp bội Loạn Dân Bộ. Cái tệ hơn nữa là chính hắn mang tuyệt kỹ mà không tự biết, đã đem bỏ cái cao mà đi dùng cái thấp, ngu không thể tưởng. Còn chưa hết tự trách móc, Trúc Nhân Phong đã lại đánh tới, khúc nhạc tự trỗi dậy ở trong đầu. Nhạc Chi Dương nhảy múa thân mình lên cao xuống thấp, thần pháp cũng không thật là cực nhanh. Chính nhờ tiết tấu tinh diệu này, thần pháp của hắn sử dụng ra đúng lúc đúng chỗ. Các ngọn chưởng của Trúc Nhân Phong như đao như búa, đến ngày cả sát chiêu đều sượt ngang người của hắn trong ly tất mà trượt qua. Trúc Nhân Phong vừa hãi vừa giận, y tung một tràng quyền đấm cước đá, làm tung bay cuồng phong tứ phía. Nhưng Nhạc Chi Dương vẫn cứ áo quần, tóc tai phơi phới, hắn nắm vững bước nhảy của Linh Vũ, tâm thần chuyên chú, không để ý bất cứ gì khác. Cứ đi theo nhạc, nghe hơi gió mà định phương vị, cứ chưởng phong của Trúc Nhân Phong táp vào, hắn đã ung dung tránh thoát. Trúc Nhân Phong đánh đầu trượt đó, tất nhiên là y bực bội trong lòng. Người bên ngoài trông vào cũng bị ngạc nhiên không thôi. Chỉ trong nội một thời gian ngắn, Nhạc Chi Dương nghiễm nhiên biến đổi thành một con người khác. Từ chỗ hốt hoảng, hắn đã trở nên ung dung tự tại, thần pháp mau tựa gió bão, lượn lờ tựa mây bay. Cái kỳ diệu hơn nữa là mắt của hắn chẳng để vào Trúc Nhân Phong, mà lại đưa nhìn chung quanh. Hắn làm như mình đang ở chỗ không người vậy. Diệp Linh Tô càng xem càng thấy ngạc nhiên, cô phải buộc miệng hỏi. Tịch đạo trưởng, công phu này là do ngài dạy cho hắn có phải không? Tịch Ứng Chân chăm chú theo dõi Nhạc Chi Dương một lát, rồi ông lắc đầu nói. Lỗi công phu này ta cũng không sao dạy nó cho được. Giang Tiểu Lưu nghe thế y vội mở mắt, chú một nhìn vào Nhạc Chi Dương, vừa mừng vừa sợ. Kỳ lạ, nó luyện thành bản lãnh này hồi nào vậy? Mấy bữa trước mình còn tội nghiệp nó không biết võ công, hiện giờ nghĩ đến mà phát ngượng chết người. Y chợt thấy mặt mày nóng bỏng, ngượng ngùng đến mất cả tự chủ. Sau 20 chiêu, Linh Vũ càng thuần thục, thần lạc hiểm cảnh. Nhạc Chi Dương dần dà hiểu được ý nghĩa của bàn nhược vô nhân. Thông thường người ta lúc giao tranh chỉ chăm chú vào thân pháp của đối thủ, ít ai để ý đến tình hình bốn phía xung quanh. Nhưng tâm pháp Linh Vũ thì dạy ngược lại, bảo chăm chú nhận định tình thế nhiều hơn là theo dõi đối thủ. Cái gọi là ngưỡng quan thiên thời, phủ sát địa lợi, tùy cơ ứng biến, tổng lãm toàn cục. Cũng giống như đánh cờ, Những kỳ thủ tầm thường thì chỉ chăm chú nhìn vào chỗ đi quân, tay cao cờ cao nắm vững tình thế trọn bàn cờ. Chỗ nào trên bàn cờ cũng có nước đi, khiến phe bên kia khó lòng ứng phó. Một khi hắn am hiểu cái đạo lý này, Nhạc Chi Dương càng thêm ung dung. Hai người qua lại dăm ba hiệp, một chưởng của Trúc Nhân Phong vừa đánh hụt, y đang định quay mình lại tấn công tiếp. Chẳng ngờ Nhạc Chi Dương uống mình xuất chưởng ngẫu nhiên quét vào, chưởng này chọc đúng ngay chỗ sơ hở khi nó vào đến nơi. Trúc Nhân Phong muốn rụt nhanh ra sao nhưng vẫn không kịp, chỉ nghe bợp một tiếng, má trái của y đã lãnh nguyên một cái bàn tay. Nhạc Chi Dương nội lực còn yếu, chưa đủ phá chân khí hộ thể của Trúc Nhân Phong. Nhưng Trúc Nhân Phong lãnh cái bạc tai này rồi đối với y cũng là một cái nhục to lớn. Đôi mắt tóe lửa, y gầm lên, biến đổi chiêu thức. Hai tay chợt quyền chợt chưởng, năm ngón tay co vào duỗi ra. Thế thức thập phần quỷ dị, khiến đối phương thật khó mà liệu chừng. Diệp Linh Tô thoáng động dung, cô buộc miệng hỏi: đây là võ công gì vậy? Nét mặt của Tịch Ứng Chân lộ vẻ lo âu, ông nói: đây là võ công thiên nhận, mang tên là Đại Quyền Binh Thủ, có thể sử dụng hai bàn tay thịt mà mô phỏng binh khí thông thường như đao, như kiếm, như chùy, như kích, biến hóa quỷ quyệt rất khó phòng bị. Ông còn chưa dứt lời, máu me đã bắn tung, ngực phải của Nhạc Chi Dương trúng thương, vết đứt xuông tận hông, máu tươi phun ra tung tóe, nhuộm đỏ cả ngực áo. Diệp Linh Tô lúc này tim đập thình thịch, đôi gò má đỏ bừng. Cũng may mà Nhạc Chi Dương vẫn chưa té ngã, hắn vẫn tiếp tục né trái tránh phải, không bị mất đi phần linh động phiêu dật. Diệp Linh Tô hiểu đó chỉ là vết thương da thịt, cô thở ra một hơi rồi lại hỏi tiếp: vừa rồi đánh nhau cả nửa ngày, tại sao Trúc Nhân Phong không sử dụng ra tuyệt chiêu đó vậy? Tịch Ứng Chân chăm chú quan sát đấu trường, ông giải thích: Đại Quyền Binh Thủ rất hào tổn nội lực, vừa rồi nó không sử dụng ra, có khi vì trong người của nó đang mang nội thương đó. Thanh âm không lớn, Nhạc Chi Dương lại nghe được rất rõ ràng. Trong đầu của hắn thoáng động, hắn nhìn thật kỹ, thấy Trúc Nhân Phong nghiến răng trợn mắt, mặt mày tím ngắt, dáng chừng y như sử dụng món võ công này đã phải cố gắng lấy hết sức mình. Nhạc Chi Dương vừa nảy sinh ý niệm trong tâm trí, hắn quay đầu bước đi, Trúc Nhân Phong đã bám sát theo đó. Sau đó hai người quay cuồng hai vòng, Trúc Nhân Phong đánh hụt một chưởng, y bỗng thấy thiếu niên tháo sáo ngọc ra, đưa lên môi thổi vang, khúc nhạc y y nha nha như căng dây thừng cứa vào gỗ, như gõ cái sạn sắt vô chảo. Từ khôn lớn đến giờ, Trúc Nhân Phong chưa bao giờ gặp một khúc nhạc khó nghe đến như vậy. Diệp Linh Tô nghe mà cũng phải nhíu mày trợn mắt. Cô biết rõ tài nghệ của Nhạc Chi Dương, hắn chỉ cần có cây sáo ở trên tay, chuyện gọi phụng kêu rồng cũng không có khó. Tại sao cũng người ấy, cũng sáo ấy lại thổi ra một khúc nhạc cực kỳ khó nghe đến như vậy? Cô đang nghĩ ngợi, bỗng bên cạnh Dương Phong Lai chợt rên rỉ. Cô trông sang, chỉ thấy ông ta mặt đỏ như nhuộm máu, hai mắt trợn trừng, gân xanh nổi đầy trên trán, da thịt trên mặt không ngớt run run. Tịch Ứng Chân đưa tay thăm dò nơi mạch môn của ông ta, có cảm giác nội kình của ông ta nhiễu loạn, khí huyết chạy lung tung. Lão đạo bèn đưa chân khí rót vào nhằm đè nén mạch lạc trong ngực của ông ta. Lão đạo sĩ còn đang ngờ ngác, đã nghe Dương Phong Lai nói nhỏ: Tịch Chân Nhân, tiếng sáo này có điều quái lạ đó. Tịch Ứng Chân sửng sốt, lại chợt nghe Thi Nam Đình cùng Giang Tiểu Lưu cũng đều rên rỉ lên. Ông lập tức dở lẽ ra, bèn xé manh áo màu bào, dò làm hai cái nút nhét vào tai của Dương Phong Lai. Khi tiếng sáo đứt đoạn, khí huyết của Dương Phong Lai cũng bình hòa trở lại. Tịch Ứng Chân theo đúng cách đó, ông bịt lỗ tai hai người Thi và Giang, họ cũng thôi rên rỉ, chỉ nằm im lặng nhắm mắt điều tức. Sau một lúc bận rộn, khi Tịch Ứng Chân nhìn trở lại, ông thấy đấu trường đang lẳng lặng chuyển biến. Trúc Nhân Phong như người say rượu, y nghiêng bên phải, ngã bên trái. Tuy chưởng lực vẫn mãnh liệt như trước, xuất thủ lại bị trì trệ rất nhiều. Sắc mặt y bầm tím, hai con mắt lồi ra mà trông vào đối thủ, tưởng chừng như chúng sắp bật máu tươi đến nơi rồi. Trong sang nhạc chi dương, ông thấy đôi chân của hắn bước những bước kỳ dị, thần thái hắn tiêu sái, có nét quyển chuyển tựa như rồng cuộn phượng múa. Hắn đi qua đi lại, xoay vòng quanh đối thủ. Tiếng nhạc cổ quái chói tai cuồn cuộn thoát ra từ những lỗ sáo. Sáo chính là đang thổi tấu khúc thương tâm dẫn. Nhạc phổ chạm khắc trên thân của con linh đạo thạch ngư. Khúc nhạc này có ba cấm kỵ. Người nào ngũ tạng bị thương thì cấm. Phụ nữ mang thai là cấm. Người già cả yếu thần kinh là cấm. Ngày trước Trương Thiên Ý chỉ vì nghe trọn khúc nhạc này mà nội thương trở nặng phải bỏ mạng. Thường thế của Trúc Nhân Phong không nặng bằng Trương Thiên Ý, nhưng y nghe qua nhạc khúc vẫn cảm giác ngũ tạng quặn thắt, khí huyết nhộn nhạo. Trong kinh mạch của y đau đớn dường như bị kim đâm vào cứa. Y định ngừng đấu để điều tức, có điều khi dòm vào mặt của đối thủ, y cảm thấy tức tối mà không đành tâm dừng đấu. Vì thế y nén đau khổ, càng cố vận dụng đại quyền binh thủ thêm mãnh lực, nhưng y càng dùng sức, nỗi thống khổ trong cơ thể lại càng gia tăng. Mà quyền cước chưa đến người đối thủ, đã thấy Nhạc Chi Dương dễ dàng tránh thoát. Sùng đại sư kiến thức cao minh, lão nhìn tình hình bèn lớn tiếng bảo y: Trúc Nhân Phong, bịt hai tai lại, đừng có nghe tiếng sáo của nó. Được mách nước, Trúc Nhân Phong tỉnh ngộ, y đưa hai tay lên bịt tay lại. Lập tức trước ngực trống quát, Nhạc Chi Dương thừa cơ tung ra một chiêu vô định cước, nhắm vào tâm khẩu của y. Trúc Nhân Phong buông tay ngăn chặn, không ngờ Nhạc Chi Dương đổi hư chiêu, miệng không ngừng thổi sáo. Chân đạp một bước kỳ dị, hắn lượn sát vào y, cổ tay xoay tròn dung ra. Hắn dục cây sáo ngọc, thành một đạo ánh sáng xanh biếc điểm trúng ngay huyệt thái ất bên hông của Trúc Nhân Phong. Nếu vào lúc bình thường, thần công hộ thể của Trúc Nhân Phong đủ sức ngăn chặn đao kiếm, hiện thời chân khí trong người của y đã bị khúc thương tâm dẫn quậy cho lộn tùng phèo. Nội kình từ cái sáo ngọc đã xuyên thấu qua huyệt mà vào, xung phá ngũ tạng. Y vội điên cuồng thét lên một tiếng, dùng chưởng mạnh bạo tống ra. Tiếc rằng do chân khí trì trệ, chưởng này lại thất bại. Nhạc Chi Dương phát động linh vũ, hắn uốn mình tiến sát vào đằng sau của y, tài dùng sáo ngọc. Hắn dẫn hết sức toàn thân điểm sột một cú thật mạnh vào đúng huyệt tâm cứu của y. Một kích này gây đau thấu tim gan. Trúc Nhân Phong học một bụng máu tươi, y xiên xiên dẹo dẹo, loạn choạng đi vài bước, đột nhiên hai chân nhũn ra, làm cho y té ngồi phịch xuống đất. Nhạc Chi Dương không để cho y sai sở, hắn quơ sáo ngọc như gió, liên tiếp điểm vào một số đại huyệt, khiến cho Trúc Nhân Phong thân hình mềm như bún, té nằm sóng xoài trên mặt đất. Diệp Linh Tô mừng như điên, cô giật giọng gọi hắn: Nhạc Chi Dương, mau buộc nó đưa thuốc giải. Nhạc Chi Dương một tay ghì Trúc Nhân Phong, một tay sờ soạt lưa lịa, đụng trước tiên vào chùm chìa khóa, dội rời chúng vào một cái số lọ nhỏ. Chùm chìa khóa đúng là y lấy của Hoa Miên. Mấy cái lọ nhỏ không cùng màu sắc kích cỡ, không có ghi chữ ở bên ngoài. Nhạc Chi Dương quát hỏi: Lọ nào là thuốc giải đây? Trúc Nhân Phong thân tuy đã chiến bại nhưng vẫn ương ngạnh, y cả giận đáp: Còn mẹ ngươi, cút đi, không có thuốc giải nào hết. Y chưa dứt câu, Nhạc Chi Dương chọt sáo ngọc vào đúng ngay bụng dưới của y. Trúc Nhân Phong đau quặn thắt gan ruột, miệng của y rên rỉ một tràng hừ hừ. Nhạc Chi Dương cười hỏi: Giờ có thuốc giải hay là không đây? Trúc Nhân Phong bốc giận nói: Muốn thuốc giải tao không có, chỉ xú niệu thì có đầy một bụng nè. Mày muốn uống, lão tử lập tức dâng tặng cho. Hai, một tên cứng đầu cứng cổ, Nhạc Chi Dương giọng rỗn rãng. Hắn lấy một lọ cười cười: Được thôi, đây có mấy lọ thuốc, ta cứ lấy mỗi lọ đút cho mi thử xem có gì xảy ra hay không. Trúc Nhân Phong nghe y nói liền biến sắc, trong mấy lọ đó chẳng thiếu gì món gây đứt ruột đứt gan. Nó mà nếm một nhúm thì chỉ cần một chút xíu thôi cũng đủ chết thảm rồi. Nhạc Chi Dương nhìn thần sắc của y, hắn cười hì hì, một tay vặn nắp, một tay banh miệng của y ra. Trúc Nhân Phong hai mắt trắng giả, giọng khò khè. Được, được, để ta nói, để ta nói. Nhạc Chi Dương cất cái lọ thuốc đi. Trúc Nhân Phong thở dốc một hơi, rồi hậm hực nói. Chính là cái lọ màu tím. Nhạc Chi Dương lấy lọ màu tím ra, gọi. Diệp cô nương. Diệp Linh Tô bước nhanh đến, đưa tay nhận lấy cái lọ. Cô thuận chân đá cho Trúc Nhân Phong hai cước. Mấy cú đá khiến cho thằng tiểu tử kia rên la thảm thiết. Nhạc Chi Dương ngăn cô lại, hắn nói. Đừng có đá nó chết. Rưỡi đụng phải của giả thì tìm ai mà đấu lý đây. Diệp Linh Tô lườm hắn một cái, trong lòng cô hâm hấp nóng, có một chút ngọt ngào. Không rõ là một thứ tư vị gì, cô khịt mũi lạnh một tiếng rồi sai người trở về. Cô nâng Hoa Miên dậy, đút thuốc giải vào miệng của bà. Hoa Miên nhắm mắt một lát rồi chậm chậm đứng lên. Nhạc Chi Dương mắt thấy giải dược không có lầm, hắn buồn Trúc Nhân Phong xuống, một cước đá dùng. Trúc Nhân Phong như một cái cầu thịt lăn lóc trên mặt đất, lăn đến chân của Xuân Đại Sư. Xuân Đại Sư sắc mặt tái xanh, lão trừng mắt ngó đồng bọn, miệng không nói được một lời. Nhạc Chi Dương cười cười, hắn đến bên cạnh của Tịch Ứng Trần lớn giọng nói. Tịch đạo trưởng, trận kế tiếp do ngài xuất chiến. Tịch Ứng Trần mỉm cười gật đầu, bên đồng đảo khí thế cao hừng hực. Nhạc Chi Dương thắng trận, làm rối loạn mọi dự toán của Xuân Đại Sư. Theo lão tính, Lạc Diệp hai người võ công yếu kém, bên mình chắc thắng hai trận. Ngay cả Tịch Ứng Trần thủ thắng cũng vô ích. Nào ngờ Nhạc Chi Dương lấy yếu chế mạnh, chẳng hiểu do kỳ diệu nào mà đã thắng. Đến phiên Tịch Ứng Trần, ông chỉ thắng thêm một trận nữa, bên kia hoàn toàn được cuộc. Xung Đại Sư ủ rũ cặp mi, dáng lặng câm. Tịch Ứng Trần thấy thế, ông cười hỏi. Đại Hòa Thượng, sao không có nói gì hết vậy? Vừa rồi, ngươi và ta chưa phân cao thấp, chỉ bằng mình lại trao đổi thêm một chập nữa coi. Xuân Hòa Thượng im lặng một chút, rồi lão chắp tay thở dài. Thiện tài, thiện tài. Tịch chân nhân tài nghệ cao bậc ấy, Hòa Thượng tự nhận không có bằng. Lão đột nhiên nhận thua, mọi người cảm thấy bất ngờ và kinh ngạc. Rồi lại thấy thất vọng, bọn họ quá hận Hòa Thượng này giả hoạt ác độc. Họ đều mong cho Tịch Ứng Trần ra tay giáo huấn lão một phen cho đích đáng. Tịch Ứng Trần chớp chớp đôi mắt rồi hỏi thêm. Đại Hòa Thượng không đứng ra trận vậy, Minh Tôn chủ xuất chiến chăng? Mình đâu sắc mặt tái nhợt, lão im lặng không nói. Xung Đại Sư thở dài. Thay vì giết người chỉ cần điểm tới là được. Tịch chân nhân không cần chọc ghẹo bọn ta. Trận này bên ta chịu thua, y theo ước định sẽ tự mình đi khỏi đông đảo. Nói xong lão phất tay áo một cái, xoay người bước đi. Thích Dương Tôn lon ton chạy theo. Một gã tráng hán tùy tùng nâng đỡ Trúc Nhân Phong rầu rĩ đi theo. Mình đấu rảo mắt một vòng, nhìn người trên đảo mặt chợt tái chợt đỏ. Rồi lão nghiến răng quay mình bước về phía bờ biển. Dương Cảnh, Hòa Kiều nhìn nhau, cùng lớn tiếng gọi. Sư phụ, chờ con. Rồi cả hai tên sánh vai rượt theo lão. Dương Phong Lai cả giận nói. Bọn phản đồ, muốn đi thì cứ đi đi. Ông ta định nói, kêu mọi người chạy theo ngăn chúng lại. Hòa Miên xua tay thở dài. Thôi, ai có chí hướng nấy, để cho chúng nó đi đi thôi. Dương Phong Lai sửng sốt, dậm chân giận dữ nói. Thằng nhãi Minh Đấu này cấu kết ngoại địch, đã buộc đảo Dương ra đi, cơ hồ làm tan nát đảo của ta rồi. Sao lại có thể để mặc cho nó đi dễ dàng như vậy chứ? Hoa Miên yên lặng. Bà nở một nụ cười gượng gạo. Thi Năm định bảo với ông ta. Dương Tôn chủ, Minh Đấu tất nhiên đáng giận thật. Nhưng đuổi được nó đi đều đã chẳng phải do công sức của ông và ta. Dương Phong Lai ngẩn người, Ông đưa mắt nhìn Tịch Lạc hai người mặt đỏ ửng, rồi ông ta lặng im cúi thấp đầu xuống. Hoa Miên sốc lại tinh thần, bà chắp tay nói: "Tịch chân nhân, Lạc Bà nhìn vào Nhạc Chi Dương nhất thời không biết phải gọi hắn như thế nào đây. Nhưng thực ra Nhạc Chi Dương tính tình sảng khoái, hắn cười mà nói rằng: "Hoa Tôn chủ, hết thảy đều như cũ, bà cứ gọi ta là Nhạc Chi Dương được rồi." Hoa Miên mặt cười thoáng ửng hồng, bà nói: "Hồi trước dân đảo Dương bản đảo đối với hai vị có nhiều điều không phải, ta không về gặp lúc vô cùng nguy ngập lại được hai vị lấy đức báo quán, đã tích cực giúp đỡ thật to tát, giúp bảo toàn trăm năm cơ nghiệp của bản đảo, đại ân đại đức đó không biết lấy gì mà báo đáp cho thỏa." Tịch Ứng Chân lắc đầu nói: "Hòa tôn chủ khách khí, hòa thượng đó chỉ muốn đạp đổ Đại Minh, nếu để cho hắn được như ý nguyện, dân chúng sẽ gặp tai họa lớn. Hôm nay ta ra tay không phải vì quý đảo, mà là vì trăm họ. Chỉ mong quý đảo cẩn thận cân nhắc, từ bỏ ý niệm phục quốc, từ nay về sau an cư hải ngoại, sống những ngày tháng thoải mái thảnh thời đi." Đông đảo mọi người nhìn nhau, ánh mắt biểu lộ bất bình. Tịch Ứng Chân thấy rõ ràng ràng, ông thầm hiểu: đông đảo quán thù cùng Đại Minh quá sâu đậm, khó thể một vài câu mà có thể hóa giải tiêu tan. Ông không khỏi thở dài, thôi không nói gì nữa. Nhạc Chi Dương hấp hái con mắt, hắn đứng ra vui vẻ rồi nói: "Hoa tôn chủ, nói đến báo ân, nhỏ tôi đây thật ra cũng có một chuyện cầu xin đó." Tịch Ứng Chân nghe hắn nói trong lòng không thích thú lắm, ông bình thản bảo hắn: "Nhạc Chi Dương, thì ân bất cầu báo, nhà ngươi làm việc nghĩa, mày nói như vậy sẽ khiến người ta coi rẻ người đó." Hoa Miên vội nói: "Tịch chân nhân đừng có ngại, Nhạc Chi Dương không sao cả, người cứ nói đi, chỉ cần trong khả năng Hoa mổ nhất định giúp cho." Nhạc Chi Dương gật đầu nói: "Tịch đạo trưởng bị trúng nghịch dương chỉ, ngón chỉ lực duy nhất của dân hư quá giải được, giờ ông ấy đã đi xa, xin hỏi Hoa tôn chủ còn có cách nào khác nữa hay không?" Tịch Ứng Chân nghe xong ông nhíu mày. Đông đảo tam tôn nhìn nhau sắc mặt có vẻ vô cùng khó xử. Hoa Miên lúc đó lên tiếng nói: "Thật không dám nói ngoa, nghịch dương chỉ là bí truyền của đảo Dương, ngoài đảo Dương không ai biết cách hóa giải hết." Nhạc Chi Dương thất vọng. Tịch Ứng Chân cũng cười cười rồi nói: "Tiểu tử kia, hảo ý của mi ta tâm lãnh, sinh tử hữu mệnh chẳng thể cưỡng cầu. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, lão đạo ta năm nay ngoài 70 rồi, coi như cũng đã sống đủ kiếp này." Diệp Linh Tô đột ngột cắt ngang: "Hiện giờ mình còn có thể đuổi kịp đảo Dương không?" Hoa Miên liếc cô một cái, bà lắc đầu nói: "Ông ấy cưỡi chiếc thuyền Thiên Long đi nhanh như rồng, rất khó mà đuổi kịp. Huống chi có đuổi kịp thì cũng đâu có làm được gì." Diệp Linh Tô nhớ đến tính tình khắc nghiệt của phụ thân, cô chỉ cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm. Cô cắn nhẹ đôi môi dưới, liếc trộm Nhạc Chi Dương, thấy hắn hai hàng lông mày xoắn tít, thần sắc ảm đạm. Cô không khỏi nghĩ thầm ở trong bụng: vô luận như thế nào, ông ấy cũng là cha của ta. Tịch chân nhân nếu vì ông ấy mà chết, trọn kiếp này ta làm sao mà có thể an lòng cho được. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 26, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 27 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ Sinh tạm biệt.